Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Chương 154 Tổng Tài Nữ Nhân, Nghiêm Mẫu mới vừa ngã xuống đất liền thanh tỉnh, khóc lớn, A Tiêu, ta đáng thương A Tiêu, các người này đó cảnh sát là làm gì ăn? Lâu như vậy đều không có tìm ra này đó bọn cướp. A Tiêu đều mau bị người phanh thây. Ta muốn cáo các ngươi. Ta muốn cáo các ngươi. Nghiêm phụ di động qua không bao lâu vang lên khởi. Bên trong truyền đến Nghiêm Tiêu lớn tiếng chu lên xin tha thanh âm. Tiếp theo chính là bọn cướp thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Hai cái trăm triệu. Trời tối phía trước chuẩn bị hào. Bằng không liền chờ thu hắn tay. Không đợi Nghiêm phụ mở miệng nói chuyện, kia Sương đã bang đem điện thoại treo. Bọn bắt cóc đều nói như vậy lời nói. Nghiêm phụ Nghiêm mẫu liền như vậy một cái nhi tử, nơi nào sẽ bỏ được Nghiêm Tiêu thiếu cánh tay thiếu chân. Cơ hồ là lập tức, khiến cho này đó hình cảnh đều rời đi biệt thự, Nghiêm phụ đã ở một bên gọi điện thoại liên hệ Nghiêm thị công ty kế toán. Minh ca theo hình cảnh nhóm cùng nhau ra cửa. Ra cửa phía trước nghe được Nghiêm phụ ở bên kia giống to. Không có tiền. Như thế nào sẽ không có tiền? Chướng thượng như thế nào sẽ một chút tiền đều không có? Ngươi lừa gạt ta đâu vẫn là lừa gạt chính ngươi đâu? Có tiền mới là lạ đâu? Minh ca trong lòng hừ lạnh. Tuy rằng biết những cái đó bọn bắt cóc kỳ thật chân chính mục tiêu là nàng. Chẳng qua trời xui đất khiến trói lại Nghiêm Tiêu đi. Minh ca trong lòng không có nửa điểm áy náy chịu tội. Nàng ngược lại vô cùng vui sướng khi người gặp họa. Rất tưởng biết Nghiêm Tiêu đã biết chân tướng. Biết những cái đó bọn bắt cóc là ai người. Cùng với hắn vì lực đĩnh người nọ liền cho chính mình chuộc thân tiền cũng chưa lưu lại. Cuối cùng sẽ là cái dạng gì biểu tình. Cơm chiều phía trước Minh ca nhận được Nghiêm mẫu điện thoại, vừa mở miệng chính là đòi tiền, muốn Minh ca chuẩn bị hai cái trăm triệu lập tức đưa đến biệt thự. Không có tiền. Ngươi như thế nào sẽ không có tiền? Mấy năm nay A Tiêu vì phủng ngươi hoa nhiều ít tiền tiêu uổng phí. Ngươi mỗi năm diễn như vậy nhiều điện ảnh phim truyền hình, còn có các loại đại ngôn phí. Ngươi như thế nào sẽ không có tiền? Thời Minh ca ngươi còn có hay không lương tâm? Không có A Tiêu nơi nào có ngươi hôm nay? Ngươi cho chúng ta không biết. A Tiêu đem công ty tiền đều cho ngươi. Ngươi nếu là không nhổ ra, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Nghiêm mẫu ở điện thoại bên kia nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tốt nhất trước cha ngươi. Nhi tử tiền đều là đi nơi nào lại đến cùng ta nói lời này? Nghiêm mẫu như vậy không giả nhan sắc, Minh ca cũng không sẽ ôn tồn. Nàng cười lạnh nói, mấy năm nay Nghiêm Tiêu phủng người cũng không phải là ta. Tiền có hay không cho ta hoa, ngươi tra một chút chướng sẽ biết. Minh ca điện thoại còn không có quải, liền nghe thấy điện thoại kia đầu Nghiêm phụ cùng người khác nói chuyện thanh âm. A Tiêu trước đó vài ngày cùng ngươi mượn 300 triệu. Hắn như thế nào sẽ cùng ngươi mượn nhiều như vậy tiền? Khánh Chi, A Tiêu hắn có hay không nói muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Công ty quay vòng, sao có thể? Công ty chướng thượng hiện giờ một phân tiền đều không có. Khánh Chi, ngươi còn có hay không tiền? Có thể nghĩ cách lộng tới 200 triệu sao? Đêm nay phía trước những người đó liền phải. Nghiêm thị tạm thời lộng không ra tài chính, ta cũng là không có biện pháp. Vậy ngươi có thể lộng tới nhiều ít? Khánh Chi, ngươi cần thiết đến giúp ta a. Ta liền tiêu như vậy một cái hài tử. Nghiêm phụ hẳn là cùng người khác ở gọi điện thoại. Minh ca không có nghe Nghiêm mẫu kia lời lẽ chính nghĩa chỉ trích, nhưng thật ra đem một bên Nghiêm phụ nói nghe xong cái toàn, treo Nghiêm mẫu điện thoại. Minh ca trong lòng thật là phức tạp. Nghiêm Tiêu vì trợ cấp Ninh thị, không chỉ có đem Nghiêm thị đào rỗng, còn cùng người khác mượn tiền. Cái kia kêu Khánh Chi, Minh Ca là biết đến, nàng là Nghiêm Tiêu cô, một giới nữ lưu, trung niên tang phủ, vô tử vô nữ, lại kế thừa Nghiêm gia lão thái gia, ở trong quan trường hỗn như cá gặp nước. Hiện giờ ở đế quốc trung ương chính quyền đều có thể nói chuyện được đâu, lúc trước có thể vì Nghiêm Tiêu cái này chất nhi móc ra 300 triệu, Minh Ca cảm thấy thân là một cái quan viên, này đã là cực hạn, Nghiêm phụ lại hướng nàng muốn 200 triệu, căn bản chính là không có khả năng sự tình, Nghiêm Tiêu đây là vì chân ái muốn đem nhà mình đều cấp hủy đi tiết tấu. Không biết hắn này chân ái giữ tươi kỳ sẽ có bao nhiêu trường. Minh Ca cũng không có chú ý kế tiếp. Nàng đính ngày hôm sau vé máy bay đi nước ngoài. Bên kia đoàn phim đã bắt đầu quay. Nàng không có thời gian ở quốc nội háo. Hơn nữa vì Nghiêm Tiêu loại người này tốn thời gian. Nàng nhưng không cảm thấy đáng. Đi nước ngoài liền đầu nhập ở đoàn phim sinh hoạt. Nàng ngoại ngữ nói lưu. Cùng đại gia câu thông cũng không phải cái gì việc khó. Hơn nữa nàng có võ thuật bàng thân. Động tác phiến đối nàng tới nói khó khăn cũng không lớn. Cho nên một người một mình đến nước ngoài. Đối nàng tới nói cũng không sẽ có không khỏe ứng loại này cách nói. Nhàn hạ thời điểm nàng sẽ tìm điểm tâm lý thôi miên một loại thư đến xem. Từ ở Tạ Ngọc biệt thự xem qua loại này hình thư sau. Nàng hiện giờ liền vẫn luôn đang xem phương diện này thư tịch. Nước ngoài loại này hình thư tịch so quốc nội muốn càng kỹ càng tỉ mỉ phạm vi cũng càng rộng lớn. Minh Ca xem càng nhiều, liền phát hiện kỳ thật mặc kệ là thôi miên vẫn là tâm lý ám chỉ đều cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ, tựa như nàng lần đầu tiên ở quốc nội tiếp thu TV thăm hỏi. Làm cái kia người chủ trì trong nháy mắt thất thần, chính là nàng lợi dụng thôi miên nguyên lý, xuyên thấu qua đôi mắt dùng chính mình tinh thần lực đi ám chỉ đi công kích người chủ trì, nàng hiện giờ đã trải qua này mấy cái thế giới, tinh thần lực một chút tăng trưởng, tuy rằng so bất quá nào đó ở tinh thần lực phương diện này đặc biệt cường đại người, nhưng là so với người bình thường. Nàng muốn cường quá nhiều, điện ảnh sắp đóng máy thời điểm. Nhận được heo ca điện thoại, quốc nội có cái mỗi năm một lần phim truyền hình giải thưởng. Ở quốc nội rất có quyền uy, thuộc về phim truyền hình giải thưởng nhất Kim Tự Tháp giải thưởng. Bởi vì cung đình kế ở quốc nội sáng lập vài hạng ký lục. Minh Ca làm vai chính, được đến ban tổ chức mời. Bất quá ban tổ chức không có Minh Ca liên hệ phương thức. Đành phải liên hệ tiếp nhận Tiểu Minh phòng làm việc Tạ Ngọc. Từ Tạ Ngọc thay truyền đạt, đích xác nên trở về quốc một chuyến. Nàng cùng Nghiêm Tiêu còn không có đem ly hôn thủ tục xong xuôi, vừa lúc thời phụ cũng muốn hồi một. Chuyến quốc nội, trước kia thời phụ là ở quốc nội mọi cách tìm kiếm cùng nước ngoài hợp tác con đường. Hiện giờ hắn ở nước ngoài sáng lập một phương thiên địa. Quốc nội những cái đó các thương nhân tác trăm phương nghìn kế muốn cùng hắn hợp tác. Lúc này đây thời phụ trở về, là tưởng đem thời gia đã từng sản nghiệp thu hồi, Minh Ca không có ngăn trở. Trên thực tế những cái đó đã từng bị Ninh Hữu Tỷ dùng giá thấp mua đi tài sản. Sau lại ở Ninh Hữu Tỷ vài lần khủng hoảng kinh tế thời điểm đem này đó nhất sẽ không đem Ninh Thị. Nguy cơ cho hấp thụ ánh sáng tài sản tất cả đều bán. Minh Ca đã đem thời gian năm đó mấy chỗ bất động sản toàn bộ thu hồi. Bất quá thời phụ tâm niệm niệm chính là chuyện này. Minh Ca cảm thấy, có lẽ đối thời phụ tới nói, hắn thân thủ đem thời gian phòng mà thu hồi mới càng có ý nghĩa. Cho nên nàng vẫn luôn không có quải chính mình danh, chỉ phó thác Tạ Ngọc tìm đáng tin cậy người, đêm này đó đều treo ở người nọ trên đầu. Đến lúc đó thời phụ muốn thu hồi, cũng sẽ thực dễ dàng, nói lên, này một chuyến trong thế giới, Tạ Ngọc thế nhưng không có cùng nàng biến thành đối địch. Nhưng thật ra rất nhiều thời điểm đều dựa vào Tạ Ngọc. Minh Ca đối Tạ Ngọc. Thật sự là phức tạp lại phức tạp, lần này heo ca gọi điện thoại tới. Nàng đáy lòng còn hơi hơi kinh ngạc, như thế nào không phải Tạ Ngọc điện báo, mà là hắn trợ lý. Hết chương.